Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 482, quyết định cùng chờ đợi. Đai Ly mở một cái đầu, vạch hội nghị trọng điểm, sau đó liền ngậm miệng lại, chờ đợi mọi người đưa ra ý kiến. Yên tĩnh hoàn cảnh kéo dài ngắn ngủn một cái chớp mắt. Sau đó liền bị nô nức tấp nập phát biểu thanh âm đánh vỡ. Dùng vỗ bàn một cái, hổ lão tổ lớn giọng vang vọng doanh trướng nội bộ. Ta xem chúng ta cần phải thuận cái kia phá thành lâu đài rút lui thời gian không gian quỹ tích. Đuổi tới địch nhân quê quán trực đảo Hoàng Long, cho hắn đến cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tỉnh đằng sau tên kia lần lượt thất bại, lại một lần lần cho tàn lại cháy. Hổ lão tổ lời nói rất có đạo lý. Đây cũng là mọi người lo lắng sự tình. Bất quá thao tác có hay không hắn nói đơn giản như vậy, thì cần muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Dứt bỏ Đai Ly vị này tinh thông không gian năng lực đại lão bên ngoài, những người khác cũng không có nắm chắc làm được điểm ấy. Dù sao nếu như minh giới tốt như vậy tìm, liền sẽ không vào hôm nay trước đó đều không ai thấy qua nó. Đối với cái này không đáng tin cậy đề nghị, Đai Ly nhún vai đáp lại nói, không nên nhìn ta là không có nắm chắc chỉ bằng vào nhất điểm không gian quỹ tích. Như vậy bắt được đối phương, không chỉ có bởi vì ta không có không gian bản nguyên gia trì. Hơn nữa cái kia trong pháo đài tuyệt đối kèm theo rất nhiều nặng che đậy vết tích, phòng ngừa truy tung kết giới. Nghe được Đai Ly lời nói, đám người không khỏi lâm vào trầm tư. Một lát sau, tự nhiên tinh linh lão tổ bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy a, đây là chuyện tất nhiên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia pháo đài vô số năm đều không người tìm được điểm này, liền có thể đạt được ẩn nấp thủ đoạn phi thường cao siêu sự thật. Ai, chuyện này là sao? Diệt cái đại lão trên tay quân cờ, đều muốn như thế đại phí khổ tâm. Đợi đến trực diện cuối cùng hắc thủ lúc, còn không phải nửa bước khó đi. Caroline muội tử khó được nói câu ủ rũ lời nói. Cả người đều xem ra đều đồi phế một điểm. Bất quá, đây cũng là trong lòng mọi người nhất trí ý nghĩ. Không chỉ là nàng một người dạng này, nếu như không cách nào bổ sung một châm thuốc trợ tim, đằng sau mọi người sĩ khí còn phải tiếp tục rơi xuống. Vốn hẳn nên chúc mừng thời khắc thắng lợi, đám người lại bởi vì càng khắc đa lai tây cái kia nhìn không thấy đáy nhiều tầng chuẩn bị ở sau, cho làm cho tâm lực lao lực quá độ. Đây cũng là bên ta hậu trường đại lão không làm kết quả. Để Đai Ly cái này lúc đầu tự tin nhất người đều cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Bất quá thân là lãnh tụ, người khác có thể mất đi lòng tin, hắn lại không thể dạng này. Làm trụ cột tinh thần cùng dẫn hướng cờ xí hắn, dù cho có chút bất lực, cũng vô pháp biểu hiện ra ngoài. Dùng sức lắc đầu, ánh mắt cùng bên người hai nữ quang tới an ủi ánh mắt tiếp xúc đến cùng một chỗ. Đai Ly trong lòng ấm áp, lập tức khôi phục tinh thần, gõ bàn một cái nói, gây nên mọi người chú ý. Đai Ly đảo mắt một vòng, dùng cực kỳ tự tin ngữ khí nói ra, lúc trước đối mặt trùng điệp trở ngại lúc, tất cả mọi người không có nhụt chí, làm sao đều đến cuối cùng sắp thời khắc thắng lợi, ngược lại như thế đồi phế. Tên kia ngoại trừ minh giới thành lũy, cuối cùng này một chỗ đại bản doanh bên ngoài, còn có chỗ đó có thể cung cấp hắn rút lui. Nếu như lần này chúng ta lại đạt được thắng lợi, đánh tan cái kia cực lớn mai rùa, không phải là được rồi diệt trừ hắn. Về phần sau cùng hậu trường đại lão, chúng ta không phải cũng có đối ứng tồn tại cung cấp ủng hộ sao? Ta cũng không tin, đến loại thời khắc kia, thế giới ý thức đại lão còn có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Dăm ba câu trong lúc đó, Đai Ly liền dùng tự tin và lạc quan lây nhiễm mọi người. Để lúc đầu trượt sĩ khí, dần dần lần nữa khôi phục sức sống, nhìn xem từng đôi đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía mình ánh mắt. Đai Ly dùng sức nhẹ gật đầu làm ra cam đoan, để trong lòng mọi người hy vọng tăng nhiều. Tâm tình tiêu cực tiêu tán không còn. Hội nghị đối với đến tiếp sau mục tiêu trao đổi, cũng phải lấy tiếp tục. Tạm thời phủ định loại thứ nhất lựa chọn về sau. Như vậy chỉ có trở về Ma Hoàng Thành cái này một cái tuyển hạng. Lần này, Đai Ly dự định trực tiếp mang theo đại quân, thông qua khe hở không gian thuấn di trở về. Không cần tiếp tục muốn bên cạnh hành quân bên cạnh dự đoán làm tốt đại chiến chuẩn bị. Xác định ngày kế tiếp trở về cái này nhất quyết sách. Hội nghị như vậy kết thúc. Chiêu cáo toàn quân, đem thắng lợi chúc mừng phóng tới đến Ma Hoàng Thành về sau. Các đại lão liền riêng phần mình rời đi, trở lại thuộc về bọn hắn lâm thời trong doanh trướng, mang theo nữ hài tiến đến một bên trong góc. Đai Ly thần thần bí bí vui vẻ cười nói, các ngươi đoán ta trước đó phát hiện cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi, một vị mỹ nữ, minh giới pháo đài quỹ tích, ăn ngon đồ ăn, bị Đai Ly không có đầu não vấn đề, hỏi có chút ngây người. Sau đó các muội tử mở rộng não động, bắt đầu suy đoán lung tung, lung ta lung tung đáp án. Tăng thêm một ít như là Kaguya-chan cá nhân nguyện vọng, để Đai Ly rất là im lặng, mắt thấy các muội tử là không thể nào đoán được chính mình muốn nói đồ vật. Đai Ly đành phải lập tức công bố nói, là thế giới bản nguyên á, các ngươi có thể hay không đáng tin cậy điểm. Hừ, ngươi liền tùy tiện mù hỏi một câu, chúng ta làm sao có thể đoán được đáp án, một điểm nhắc nhở cũng không cho. Đây không phải đương nhiên kết quả sao? Mikoto đối với cái này rất là không phục. Đúng a tương đương, đúng a tương đương, cái khác muội tử cũng theo đó phụ họa nói. Thấy mình trong nháy mắt bị cô lập, Đai Ly đành phải chuyển di một cái chủ đề, để mọi người chú ý lực trở lại vị trí then chốt chỗ. Khụ khụ tương đương, trước đây ta đang thử thăm dò bản nguyên hỏa lực lực đối bính bên trong. Liền cảm giác được lóe lên một cái rồi biến mất thế giới bản nguyên khí tức. Đằng sau tại pháo đài lui vào không gian tường kép bên trong lúc. Đạo này khí tức lại càng thêm rõ ràng. Đây chính là ta cuối cùng cái nhìn kia. Còn có quyết định ngày mai mới trở về nguyên nhân. Nghe xong Đai Ly giải thích. Các muội tử đối với tiền căn hậu quả cũng biết cái đại khái. Bất quá đối với chân tướng sự thật phải chăng như thế, vẫn là có người lòng đầy nghi hoặc, trong mắt đi lòng vòng. Yugari có chút không xác định hỏi, trưng cầu ý kiến qua cái quang cầu kia sao? Có phải hay không thế giới bản nguyên? Nó cần phải có thể cảm giác được a. Thu được, Yugari nhắc nhở. Đai Ly vỗ ót một cái, lớn than mình vậy mà quên cái này gốc giả. Nhìn xem trong đầu hơi lay động thân thể, tựa hồ muốn nói, hỏi mau ta tương đương hỏi mau ta, tiểu quang cầu. Đai Ly khóe miệng giật một cái, rất là im lặng, hung hăng đối với nó liếc mắt. Đai Ly khó chịu hỏi, ta không hỏi ngươi chưa kể tới tỉnh đúng không? Thế nào không cho ngươi lười chết? Loại kia không khí khẩn trương bên trong, dù cho ta cho ra đáp lại, chủ nhân ngươi cũng không nhất định chú ý tới a. Ta đây không phải vì tiết kiệm một chút khí lực, đằng sau tốt hơn phục vụ chủ nhân mà tương đương, rào biển bên trong tiểu quang cầu. Muốn bỏ qua chính mình không làm sự thật, nhưng là Đai Ly nhưng không có dự định dễ dàng buông tha nó. Lần nữa hung hăng chừng nó một cái, Đai Ly trực tiếp đâm thủng nói dối nói, dù cho khi đó không có chú ý. Đằng sau ta còn có thể nhìn một chút trong đầu văn tự ghi chép. Kịp thời thu được nhắc nhở. Nếu như không cẩn thận bỏ qua thế giới bản nguyên, ngươi có thể cho ta phụ trách sao? Bỏ qua, ta nhắc lại không phải là. Cũng không kém về điểm thời gian này đi. Đứt quãng cho thấy đoạn chữ viết này. Quả cầu ánh sáng xem ra lực lượng rất là không đủ. Cũng không biết nó cái này cử động là vô tình hay là cố ý. Bởi vậy Đai Ly cũng khó có thể truy cứu. tạm thời buông tha cái này không thành thật ra hỏa. Đai Ly chuẩn bị có cơ hội lại cùng hắn thu được về tính sổ sách. Không tiếp tục chú ý, cái kia gợn sóng biên độ so lúc bắt đầu lớn rất nhiều quả cầu ánh sáng. Đai Ly đưa tay kéo qua muội tử, di di nhưng đi hướng mình lãnh tụ đại trướng. Mặc kệ đoạn thời gian trước phải chăng bỏ trống, thần cấp các đại lão doanh trướng cũng phải cần ưu tiên dưỡng tốt. Những chuyện này, bộ hậu cần cũng sẽ không giả bộ ngớ ngẩn. Không chỉ có như thế, mỗi ngày đúng giờ quét sạch công việc cũng là ắt không thể thiếu. Bằng không, nhiều ngày như vậy không người ở, cần phải rơi không ít cho. Mang theo muội tử đồng loạt chui vào như là nhà bạt, chiếm diện tích không nhỏ doanh trướng. Đai Ly tính toán đợi sau khi trời tối lại lặng lẽ hành động. Đây là vì phòng ngừa bị địch nhân phát hiện, mà khiến cho đến tiếp sau thu thập bản nguyên hành động bị ngăn trở. Cũng là vì bảo vệ hắn tại mọi người trong lòng thiên tài nhân vật thiết lập. Không cho bọn hắn biết mình nhanh chóng mạnh lên đường tắt. Đúng là mượn nhờ ngoại lực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.